Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 68-68. 68 Tô Đường mua hạt sương cánh đồng tuyết ba hào biệt thự sự tình thực mau liền ở Lâm Đông thành cái. Vòng nhỏ hẹp truyền khai, ban nghị thu được một chương mua phòng hợp đồng. Vì mặt già bị bắt phun ra đi 500 vạn tinh tệ. Kết quả mới vừa xoay tinh tệ. Harry hạm trưởng cùng Steve bá tước đều còn tới nói bóng nói gió hỏi hắn cấp chưa cho tiểu cô nương. Tinh tệ, hắn là cái loại này vô lại người sao? Còn không phải là 500 vạn tinh tệ, ban gia cấp khởi chính là thịt đau. Nghĩ đến Tô Đường một cái Baron tinh xuất thân người cư nhiên có thể mua nổi 8.000 vạn biệt thự. Ban nghị đại nhân cao mày, cảm thấy việc này không đơn giản, vì thế triệu khai Lâm Đông thành bên trong hội nghị, ban nghị. Tô Đường xuất thân Baron tinh, đầu tiên là bị ai thu làm học sinh, mượn này leo lên Lan Sơ viện trưởng. Lại tiến vào Lâm Đông Thành, bốn phía đặt mua bất động sản, ta lo lắng đây là cùng nhau có tổ chức có mưu hoa xâm lấn sự kiện. Ta yêu cầu nghiêm tra Tô Đường thân phận cùng tài chính nơi phát ra. Xem cùng tinh tạc cùng phản quốc giả hậu duệ có hay không liên lụy, lông chân nhóm. Không sai, ban nghị đại nhân suy nghĩ cặn kẽ, vì đế quốc an toàn, vì Lâm Đông bên trong thành bộ hòa bình. Cần thiết nghiêm tra, đầu tường thảo nhóm tả hữu lắc lư. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều bất động, ai đại nhân ở tinh tế thân phận không sạch sẽ. Hắn học sinh cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Một cái không đầy 18 tuổi tiểu cô nương có thể lấy ra 8.000 vạn tài chính mua bất động sản. Ai không đỏ mắt, nhưng là ai đều không nghĩ đi làm người xấu, ban nghị. Không chỉ có như thế. Ta yêu cầu đối ai cũng tiến hành thân phận bài tra. Điều tra hắn một năm tới hành tung cùng tài chính lui tới. Lĩnh chủ, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Đông gia tộc lĩnh chủ cười tủm tỉm mà đánh thái cực. Chờ Lan Sơ viện trưởng tới rồi. Chúng ta cùng nhau thương nghị, nói giỡn. Ban gia tưởng giết chết ai đại nhân không phải một ngày hai ngày sự tình. Tưởng lấy hắn đương thương xử. Không có cửa đâu tương đương này cáo ra quán sẽ ba phải. Ban nghị tâm tác, cười lạnh một tiếng, bài tra ai thân phận. Lan Sơ viện trưởng khoan thai tới muộn, tiến vào thực tế ảo hội nghị, mặt mày hồng hào mà. Vừa mới thu được Tô Đường đưa tới một đống hải sản. Từ đông lạnh cá hố đến đông lạnh cua hoàng đế, đại tôm hùm, còn có mắm tôm, cua tương này đó, lão viện trưởng suýt nữa miệng đều cười oai. Biết được tiểu cô nương mua ba hào biệt thự, cái kia vui vẻ nha, lập tức khiến cho chân thọt lão bộc người đem hắn đồ cổ tinh hạm đưa đến ba hào biệt thự, Lâm Đông. Lĩnh chủ cười ha hả mà nói, viện trưởng, ban nghị đại nhân nói muốn bài tra ai giáo thụ thân phận. Còn nói Tô Đường lai lịch không rõ, yêu cầu nghiêm tra nàng tài chính lui tới. Nói có khả năng là tinh tạc cùng phản quốc giả hậu duệ xếp vào tiến vào gián điệp Lan Sơ viện. Trưởng nghe vậy, tươi cười thu liễm, nói, ai chỉ là học viện ngoại xính giáo thụ, hắn tinh tế quan hệ vẫn luôn ở Canon Thành, nếu muốn bài tra thân phận của hắn, các ngươi trực tiếp đi Canon Thành tìm bộ môn liên quan đi. Đến nỗi Tô Đường là Lâm Đông Thành thất tinh công dân. Căn cứ công dân Pháp. Điều tra thất tinh công dân tài chính lui tới yêu cầu trước mang chứng cứ tố giác. Sau đó từ nội các phê chuẩn, mới có thể điều tra thất tinh công dân. Mọi người một mảnh ồ lên, viện trưởng, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Cái kia tiểu nha đầu như thế nào sẽ là thất tinh công dân? Lâm Đông lĩnh chủ vui tươi hớn hở mà phụ họa nói. Không sai, có phải hay không hệ thống ra bác? Ban nghị đại nhân đến nay cũng mới lục tinh công dân, bị công khai xử tội ban nghị miệng đều khí. Oai, Lan Sơ viện trưởng thấy đại gia vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Híp mắt cười nói, các ngươi có dị nghị có thể xin hệ thống tuần tra, vì thế một đám người đều đi xin tuần tra. Đưa ra dị nghị, kết quả hệ thống lãnh khốc mà nhất nhất hồi phục, quyền hạn quá thấp. Không có quyền tuần tra, Lâm Đông Thành thực tế ảo trong phòng hội nghị một mảnh người ngã ngựa đổ. Tắc sắc mặt khó coi, Tô Đường mua 3 hào biệt thự. Trở lại Tiểu Tuyết phòng liền chuẩn bị chuyển nhà sự tình. Xuân Hy cùng Ad nghe tin lại đây giúp Tô Đường chuyển nhà. Kết quả ở trên đường gặp tới xem náo nhiệt Đông Dương, non nửa năm không gặp. Lâm Đông gia tộc tiểu thiếu gia như cũ thần thái phi dương. Khóe môi Độ Cung Thiên Nhiên hướng về phía trước, mặt mày hớn hở mà bát quái nói. Hành nha, Tô Đường, ngươi mua biệt thự sự tình đều khiến cho oanh động. Liền hiện tại, ban người nhà còn hô ta ba đi mở họp, mở họp. Xuân Hy cùng A Tháp vây quanh lại đây. Mở họp làm cái gì? Không phải nịnh bợ chính là lên án công khai nàng bái. Còn có thể sao? Đông Dương cười tủm tỉm mà nói. Ta ba để cho ta tới đáp bắt tay, mặc kệ người khác là cái gì thái độ. Dù sao nhà bọn họ là kiên quyết cùng Mỹ Thực ở bên nhau. A Phi, cùng Lan Sơ viện trưởng chạm cùng nhau. Tới nịnh bợ tiểu Tô Đường, Đường Đường sẽ có việc sao? Có phải hay không ban người nhà đỏ mắt? Xuân Hy tức giận mà kêu lên, có thể có gì sự? Có ai đại nhân cùng viện trưởng bảo nàng đâu? Nói nữa, còn có kia hắc y vu sư? Ai dám trêu chọc nàng? Đông Dương mắt trợn trắng. Nghĩ đến cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi hắc y vu sư. Cũng là hãi hùng khiếp phía thượng một lần dưới nền đất dung nham thế giới trở về lúc sau. Hắn đem sự tình trải qua nói cho chính mình A Ba. Hắn ba đi tra cái kia hắc y vu sư chi tiết. Lăng là không tra được, còn ba ba mà chạy tới hỏi Nguyên Hoa Phong ngữ giáo thụ. Kết quả nhân ra cũng không biết Tô Vu chi tiết. Lần này hắn ba liền minh bạch vài phần, Lâm Đông Thành tuy rằng ở tứ đại chủ thành hàng năm đội sổ. Nhưng là hắn ba cũng là một cái trên danh nghĩa lĩnh chủ nha. Hắn ba đều tra không đến, đối phương hoặc là liền trụ ba rần tinh, hoặc là chính là quyền hạn so với hắn ba cao, tóm lại không dễ chọc. Vì thế nhà bọn họ thái độ liền rất minh xác, mình không đứng thành hàng, đi theo ba phải, nhưng là phải hắn tới lén giao hảo, tóm lại đều không có hại, các ngươi khai tinh hạm tới sao? Khai, năm nay mới nhất khoản gió xoài 909, xa hoa tiểu tinh hạm. Xứng đôi ngài đi, Đông Dương chân chó mà nói, tươi cười tặc tiện ta cũng khai tinh hạm, tuy rằng không phải mới nhất khoản gió xoáy, nhưng là đỉnh xứng hạn lượng khoản Đông Phong 7900, Xuân Hy gãi đầu cười nói. Đường Đường, ngươi trụ xa, không có tinh hạm không có phương tiện, ta tinh hạm mượn ngươi khai đi ta danh nghĩa cũng có mấy con tinh hạm. Có một khoản là mini tinh hạm. Người có thể khai ta Tô Đường nhìn ba người. Đến, cư nhiên tất cả đều là thổ hào. Là nàng quấy dày, cảm ơn các ngươi. Ta còn không có khảo tinh tế bằng lái. Hơn nữa Lan Sơ viện trưởng tặng ta một con thuyền tinh hạm Tô Đường click mở vòng tay thượng quản. Ra hệ thống, điều ra đã ngừng ở hạt xương cánh đồng tuyết ba hào biệt thự sân bay thượng cổ màu xanh đồng tiểu. Tinh hạm, thảo, là cổ màu xanh đồng loại này không xuất bản nữa nhan sắc. Phục cổ 101, loại này kích cỡ năm đó chỉ sinh sản tam con, mặt khác hai con một con thuyền bị dị thú xé bỏ. Một con thuyền về lò nấu lại, đây là duy nhất một khoản tinh hạm mê Đông Dương đôi mắt đều mạo lục quang. Chảy nước miếng, cả khuôn mặt đều phải dán đi lên, Xuân Hy đem hắn kéo ra. Hơi ghét bỏ nói, ngươi đừng thấu như vậy gần, đừng dọa đến Đường Đường, Đông Dương, ngoặc kép, dựa, Tô Vu không ở, còn khỉ cũng xưng bá vương, Đông Dương vô ngữ mà mắt trợn trắng. Ngay sau đó hưng phấn mà thấu tiến lên, Tô Đường tiểu tỷ tỷ, này con tinh hạm có thể cho ta mượn khai sao? Không phải, ta dạy cho ngươi khai tinh hạm đi. Ta mang ngươi đi ra ngoài căng gió, hắn muốn mở ra này không xuất bản nữa phục cổ 101 tinh hạm. Tổ chức tư nhân tinh hạm phi hành oanh bò, còn phải tiến hành thực tế ảo phát sóng trực tiếp. Đông Dương, ngươi khai tinh hạm kỹ thuật sẽ so Harry hạm trưởng hào sao? Xuân Hy vẻ mặt hắc tuyến, ngươi là chính mình tưởng khai phục cổ 101 đi ra ngoài khoe khoang đi, nói bừa. Ta là chính thức mà tưởng giáo Tô Đường khai tinh hạm. Không phải, ngươi vừa rồi nói gì? Harry hạm trưởng giáo Tô Đường khai tinh hạm. Đông Dương trừng lớn đôi mắt, như vậy kích thích sao? Harry hạm trưởng chính là đế quốc phi hành hạm đội huấn luyện viên. Khai đều là quân hạm. So bình thường tiểu tinh hạm khó khai 100 lần, Tô Đường đi theo Harry hạm trưởng học tập lý. Luận tri thức, cũng biết tinh tế quân hạm lại xưng cao cấp chiến đấu cơ giáp. Chia làm hai loại hình thái. Phi hành hình thái cùng chiến đấu hình thái khi chiến đấu hình thái hạ quân hạm yêu cầu người điều khiển tinh thần lực cần thiết ở 2S trở lên. Hơn nữa chịu quá dài kỳ huấn luyện, nếu không tinh thần lực thực dễ dàng bị cơ giáp lực lượng cường đại phá hủy, đế sao sao khu quân hạm tay. Đều là ngàn dặm mới tìm được một cường giả, ta nghe ta ba nói. Năm nay đế quốc quân sự học viện muốn mở phi hành chương trình học. Khai chính là quân hạm, ta còn chuẩn bị báo danh đâu. Tô Đường đều đã học thượng, Harry hạm trưởng đều không muốn dạy ta, Đông Dương thấp chú liên tục. Hắn các khoa thành tích thường thường, tinh thần lực cũng không xem như xuất sắc, duy độc từ nhỏ khai tinh hạm, phi hành kỹ thuật có thể chơi ra hoa tới, vốn dĩ nghĩ mượn cơ hội trở thành quân hạm tay. Kết quả Tô Đường này vận khí cũng thật tốt quá đi, Tô Đường mỉm cười. Ta chỉ là học lý luận tri thức, còn không có thượng thủ. Bất quá các ngươi nói phi hành chương trình học là có ý thứ gì? Là đế sao sao khu muốn tuyển chọn quân hạm tay sao? Hẳn là, bất quá việc này vẫn là cơ mật. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng lọt gió nói ra đi, Đông Dương tiểu thiếu gia tả cố hữu xem, mọi người. Vô ngữ, miệng nhất lọt gió hẳn là chính hắn đi, ba cái thân phận tôn quý thiếu niên giúp đỡ Tô Đường truyền. Nhà. Hấp dẫn không ít ánh mắt, sắp tới học viện diễn đàn giao lưu khu nhất hòa thiệp phí. Lại một quý tộc thiếu niên thảm tao độc thù, 818 cái kia mới tới dự bị ban nữ sinh, từ học viện ôn nhuận như ngọc học viện ánh sáng đến. Xuân Phong thành tuấn tú nội hướng con em quý tộc, lại đến bất cần đời Lâm Đông tiểu thiếu gia, Tô Đường có thể nói niên độ tốt nhất nam thần thu hoạch cơ. Ở không biết gì dưới tình huống bị cao giáo liên minh nữ sinh liệt vào công địch, Tô Đường đem tiểu viết ngoài phòng mặt hoa cỏ cây xanh đều giữ lại, hy vọng ai lão sư khi trở về có cái tiểu kinh hỉ đi. Bằng không tiểu thuyết phòng cũng thật sự quá quạnh quẽ điểm, bốn người cưỡi tiểu tinh hạm bay đi hạt. Xương cánh đồng tuyết ba hào biệt thự, các ngươi biết không? Lại quá một vòng Gus đại đế liền phải tiến đến Đông Thành thị sát. Các ngươi có ai gặp qua bệ hạ sao? Đông Dương thần bí hề hề hỏi, ba người đều lắc đầu. Không khí nháy mắt liền trầm trọng vài phần, Xuân Hy. Hắc ám quân hạm từ Xuân Phong thành tới, ngươi cũng chưa nhìn thấy. Xuân Hy lắc đầu, hạm đội đến Xuân Phong thành ngày hôm sau. Ta liền hồi trường học, ta chỉ có thấy trong truyền thuyết hắc ám hạm đội, rậm rạp mà bỏ neo ở chân trời. Ép tới người đều không thở nổi, đáng tiếc, nghe nói bệ hạ tính tình tàn bạo, diện mạo có khuyết tật, cho nên gặp qua hắn chân nhân tất cả đều bị răng rắc. Đông Dương đè thấp tiếng nói. Hơn nữa mỗi một lần hắc ám hạm đội đi ra ngoài đều là tinh tế đến ám thời khắc. Liền lấy lúc này đây cách ly khu bạo động tới nói. Lưu đầy giả nhóm thi cốt chồng chất như núi nột đến từ cách ly khu Tô Đường tim đập gia tốc. Ách Thanh hỏi, này không thể đủ đi, hạm đội sẽ tàn sát đầu hàng lưu đày giả, những cái đó đều là tội phạm cùng phản quốc giả hậu duệ. Liền tính đầu hàng, bệ hạ cũng sẽ không nương tay a, Đông Dương lung tung thổi nói. Nghe nói, lúc này đây hạ Dung Thành còn sống sờ sờ hù chết không ít người đâu. Cuối tuần ta quyết định dọn đến hạt xương cánh đồng tuyết tới. Trụ nhà của chúng ta trang viên. Ta dám dùng ngón chân đánh đố, vị kia nhất định sẽ thị sát học viện cùng chính vụ khu. Cánh đồng tuyết loại này gà không sinh trứng chim không thèm ỉa địa phương an toàn nhất Đông Dương. Như vậy không sợ trời không sợ đất hỗn thế ma vương đều túng. Còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, Xuân Hy, S, nếu không, các ngươi trụ ta biệt thự đi. Lầu hai có ba cái phòng, Tô Đường chớp chớp mắt nói. Trong lòng cũng có chút hoảng, chỉ hy vọng Gus đại đế thị sát xong Lâm Đông Thành trực tiếp phản hồi Cannon Thành. sau đó vài thập niên đều không cần ra tới, Xuân Hy cùng Ad liếc nhau. Giống như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, liền tính là ngủ sofa cũng đúng, ai nha, không cần đề những việc này, dù sao còn có một vòng đâu, muốn chết cũng là một vòng sau chết. Tô Đường, vì chúc mừng ngươi chuyển nhà, chúng ta khai oanh bỏ đi, ta còn mang theo lễ vật. Đông Dương hắc hắc mà từ nguồn năng lượng dương lấy ra tam đại dương tinh. Tế rượu tới, Tô Đường di một tiếng, tinh tế không có gạo, như thế nào còn có rượu, chẳng lẽ là rượu trái cây sao? Ta cũng mang theo lễ vật. Estip lấy ra hắn cữu cữu dặn dò lễ vật tới. Đến từ Canon thành ngọc thạch phỉ thúy vật trang trí tới, ai ra? Tiểu đặc đặc, nhà các ngươi thật thổ hào. Đông Dương nhìn này phỉ thúy cải thìa. Tả sờ sờ hữu sờ sờ. Sau đó đau lòng mà nói. Tô Đường, này đó rượu chỉ là cái thứ nhất lễ vật. Ta muốn xuất ra đòn sát thủ. Đưa ngươi một đầu heo đi. Tô Đường phụt cười ra tiếng tới. Nhìn Đông Dương kia thịt đau bộ dáng, cười nói. Xuân Hy mới cho ta mang theo 50 cân thịt, lúc này đây đi sương mù chi thành chúng ta cũng mang về rất nhiều hải sản. Nguyên liệu nấu ăn là dư giả, cảm ơn hảo ý của ngươi. Tâm lĩnh, làm heo lại tiếp tục dưỡng đi kia hảo nha. Dưỡng phỉ điểm lại tể tình tiếp theo đầu heo. Đông Dương vui vẻ ra mặt, Xuân Hy cùng ép khóe miệng. Run rẩy một chút, cho nên... Chưa từng có người phát hiện Lâm Đông gia tộc là có tiếng keo kiệt sao? Đông Dương thật là cho giỏi hơn thầy, đến biệt thự, Xuân Hy kêu lên, tiểu tinh hạm bay qua màu xanh. Băng băng hồ, đáp xuống ở biệt thự bên cạnh sân bay. Bốn người dọc theo sân bay một chất sạn đạo đi trước ba hào biệt thự, ba người đều là xuất thân quý. Tộc, thấy nhiều biệt thự, tới rồi hạt xương cánh đồng tuyết. Càng kinh ngạc cảm thán với thiên nhiên cảnh đẹp, tất cả đều hưng phấn mà đi băng hồ thượng chơi đùa. Tô Đường đem nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào phòng bếp, sau đó quyết định buổi tối ở cánh đồng tuyết thượng ăn dê nướng nguyên con. Chúc mừng một chút mà giờ phút này đơn độc cưỡi tinh hạm Gus đại đế trước tiên đến Lâm Đông Thành. Hết chương.